Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 661 tế ti nhiều kiều 37 trước để công chúa điện hạ của chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Ăn hỏi ra hiểu người bên cạnh tiến lên đem Lương Thư Tuyết đưa đến bên cạnh. Ngươi muốn làm gì thả ta ra. Lương Thư Tuyết hoảng sợ giãy giụa buông ra. Đừng đụng ta tế ti đại nhân. Cứu mạng tế ti đại nhân cứu ta. Lương Thư Tuyết trong con ngươi phảng phất có sáng ngời lên. Đinh đinh đang đang linh đang âm từ xa mà đến gần. Ăn hỏi hướng bên kia nhìn lại. Màu xanh nhạt tế ti thường phục nam nhân. Chậm rãi ra. Bên cạnh hắn đi theo một con đen tuyền đại cẩu. Bên trái là một cách niên cấp không lớn thiếu niên. Nam nhân khuôn mặt tuyệt mỹ. Trên thân lộ ra khí tức thánh khiết. Cho dù là nam nhân nhìn xem. Cũng nhìn không được bị hắn hấp dẫn. Ăn hỏi con ngươi có chút nheo lại. Có người từ bên cạnh hắn quá khứ cơ hồ là đảo mắt công phu đã đến nam nhân kia trước mặt. Sao ngươi lại tới đây tuổi trẻ tế ti trầm mặt. Giọng điệu thật không tốt hỏi. Hẳn là ta hỏi ngươi. Vì cái gì không chào hỏi liền đi. Nàng biết không biết mình những ngày này là thế nào qua. Sơ tranh. Ta đây không phải vì ngươi ra đến báo thù sao, làm sao trả hung ta vật nhỏ lợi hại. A Sơ Tranh ánh mắt rơi vào linh tích y phục bên trên. Màu xanh nhạt vạt áo. Không biết bị thứ gì gầy ra mấy đầu lỗ hồng. Tóc cũng có chút lộn xộn. Có thể thấy được hắn đoạn đường này tới. Liền không chút chú ý tới. Sơ Tranh đưa tay đem hắn phát sắp xếp như ý. Không có sao chứ, ngươi không có việc gì ta liền không sao. Linh tích rủ xuống tiệp vũ, nói khẽ, ngươi là mệnh của ta. Bộ dáng kia ủy khuất vừa đáng thương. Giống như Sơ Tranh từ bỏ hắn giống như. Sơ Tranh đầu ngón tay hơi ngừng lại. Một lát sau tại hắn trên gương mặt nhẹ cọ một chút. Ta không có việc gì. Ta có thể bảo vệ tốt mình. Ngươi duy nhất cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình. Sau đó cảm thấy ta là người tốt là được. Tế ti đại nhân Lương Thư Tuyết ở bên kia hô to, đáy mắt tràn đầy chờ mong quang mang. Linh tích cầm Sơ Tranh tay. Lần theo thanh âm. Hướng Lương Thư Tuyết bên kia nhìn sang. Lại khôi phục lại thần điện kia thần thánh tôn quý tế ti đại nhân. Cửu khúc thấp giọng cùng Linh tích nói tình huống lúc này. Tế ti. Ăn hỏi cười lên tiếng. Xem ra hôm nay vận khí ta không tệ. Vốn cho rằng còn nhiều hơn phí một phen trắc trở. Không nghĩ tới tế ti đại nhân đích thân tới. Sơ Tranh ánh mắt có chút thu vào. Chuyện này còn muốn dính dáng đến Linh tích. Ăn hỏi. Linh tích chuẩn xác kêu lên ăn hỏi danh tự. Sơ Tranh ghé mắt nhìn lại. Linh tích nắm chặt tay của nàng. Sơ Tranh cảm giác được hắn khô ráo trong lòng bàn tay. Dần dần có ướt át cảm giác. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tế ti đại nhân còn nhớ rõ ta. Ăn hỏi cất tiếng cười to, tế ti đại nhân con mắt đã hoàn hảo. Linh tích cầm Sơ Tranh tay, bỗng nhiên dùng sức. Ăn hỏi ánh mắt tại Sơ Tranh cùng Linh tích trên thân đi tuần tra một phen. Ý vị không rõ mà nói. Không nghĩ tới Sơ Tranh cô nương. Cùng tế ti đại nhân quan hệ lại lốt như vậy. Sơ Tranh vỗ nhẹ hạ ngu bàn tay hắn, đừng sợ. Sơ Tranh không biết ăn hỏi cùng Linh tích ở giữa có cái gì ăn oán. Bất quá đã để hắn không cao hứng. Vậy liền toàn bộ xử lý tốt. Nữ hải tử êm tai thanh âm rơi vào bên tai. Linh tích trong lòng căng cứng dây cung đột nhiên thư giãn xuống tới. Tế ti đại nhân, ngươi đảm bảo lâu như vậy đồ vật cũng nên trả lại cho ta. Ăn hỏi lời còn chưa nói hết. Phía sau hắn ngôi mộ tập thể đột nhiên có động tĩnh. Mắt trần có thể thấy ngân quang theo trận pháp quý tích du tẩu. Bất quá trong chớp mắt, ngôi mộ tập thể bên trên ma pháp trận ánh sáng, liền bị ngân quang thay thế. Cái này, không đúng, mấy đại nguyên tố bên trong tại sao có thể có màu bạc ma pháp quang. Ăn hỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh đầu cho hắn một cái ánh mắt lạnh như băng. Ngón tay từ không trung xẹt qua. Ngân quang có cảm ứng. Mãnh hướng xuống lặn xuống. Ăn hỏi trên mặt biểu lộ đã không nhìn được, cơ hồ là vọt tới ngôi mộ tập thể phía trên. Ngân quang đã thẩm thấu tiến trong đất bùn, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Âm âm mặt đất lắc lư, đứng tại ngôi mộ tập thể biên giới người trực tiếp bị chấn tiến ngôi mộ tập thể. Ăn hỏi lui lại hai bước, đáy mắt có quang mang lói lên, to lớn ma pháp trận chậm rãi dâng lên. Cái này, đây chính là cái kia triệu hoán trận, cái này triệu hoán trận không thể triệu hoán hắc ám chi thần. Nhưng là có thể triệu hoán hắc ám chi thần ma pháp quyền trưởng. Cầm tới cái kia quyền trưởng, hắn liền có thể đạt được hắc ám chi thần lực lượng. Nhưng mà ăn hỏi còn chưa kịp kích động, cái kia ma pháp trận đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Ngân quang ở giữa xuyên qua. Khác nào có thể ngưng tụ thành không? Không. Không, ngươi đã làm gì, ngươi làm cái gì? Ăn hỏi không cách nào ngăn cản ma pháp trận tan rã. Lửa giận ngập trời trừng mắt Sơ Tranh. Trên thân ám nguyên tố không ngừng tuôn hướng. Ẩm ẩm có sai lầm khống xu thế. Sơ Tranh đại khái hiểu lúc trước hắn sao có thể sử dụng thủy hệ ma pháp. Kia cố khôi lỗi cũng là một người. Mà lại là thủy hệ ma pháp sư. Cho nên khi ăn hỏi khống chế hắn, làm là khôi lỗi của mình, cũng giao phó hắn mấy phần tương tự dung mạo thời điểm, khôi lỗi có thể sử dụng thủy hệ ma pháp, cũng có thể sử dụng ăn hỏi ám hệ ma pháp. Như ngươi thấy, rõ ràng như vậy còn muốn ta tới nhắc nhở. Ăn hỏi ma pháp trưởng trong tay vung lên, ám hệ ma pháp chen chúc mà ra. Ăn hỏi thực lực và Sơ Tranh trước đó gặp phải hoàn toàn không giống. Diệp Thư Lương cũng không thể so. Kia cố lực lượng cường hãn, cả kinh Sơ Tranh trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên. Không phải nàng sợ hãi, là thân thể này bản năng phản ứng. Linh tích động tác cấp tốc, đem Sơ Tranh kéo ra phía sau, chống được kia mấy đạo công kích. Dừng lại, ngươi dừng lại cho ta. Ăn hỏi âm trầm nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ám ma pháp không cần tiền bình thường đánh tới hướng Sơ Tranh. Ám hệ ma pháp cùng quang hệ ma pháp trên không trung xen lẫn. Sau khi va chạm sinh ra khí lãng, như thủy triều hướng tứ phía tản ra. Rừng rậm bị kia mạnh mẽ khí lãng chặt đứt, ào ào đổ xuống một mảnh. Sơ Tranh tại linh tích chuẩn bị buông nàng ra thời điểm, một tay lấy người kéo đến đằng sau, đẩy lên cầu khúc bên kia. Lách mình nghênh đón ăn hỏi đi. Nam hài tử sao có thể chém chém giết giết. Loại này sống giao cho để nàng làm là tốt rồi. Sơ Tranh cùng ăn hỏi thân ảnh không ngừng va chạm lại phân mở. Ăn hỏi không chỉ có ám hệ ma pháp cường đại, công phu huyền cước cũng không kém. Không cần ma pháp cũng có thể cùng Sơ Tranh vượt qua chiêu. Nhưng mà lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng Sơ Tranh ngầm đâm đâm từ đánh lén. Ngân tuyến trải trên mặt đất, làm ăn hỏi đạp xuống đi thời điểm, ngân tuyến đột nhiên nắm chặt, hướng phía bên cạnh một gốc khô héo thân cây kéo đi. Ăn hỏi thân thể bị đảo rớt trên tàng cây. Bá ăn hỏi thủ đoạn bị lôi kéo hướng xuống, trên cổ tay tê dần, ma pháp quyền trưởng thuận tiện chủ. Sơ Tranh cầm ma pháp của hắn quyền trưởng đứng ở bên cạnh. Ngươi! Ầm, ma pháp quyền trưởng đập vào ăn hỏi trên đầu. Ăn hỏi con ngươi có chút chừng lớn, tựa hồ không thể tin được Sơ Tranh dĩ nhiên đánh đầu mình. Sơ Tranh dĩ nhiên không có choáng, ma pháp này quyền trưởng cũng quá không có đi, gõ người đều gõ không choáng. Sơ Tranh tranh thủ thời gian bổ hai lần. Ăn hỏi tố chất thân thể cho dù tốt, bị Sơ Tranh làm củ cải gõ, cũng hai mắt phạm choáng, ý thức dần dần rời xa. Sơ Tranh nắm lên ma pháp quyền trưởng, nhìn chằm chằm ăn hỏi, xác định hắn hôn mê, lúc này mới yên tâm ném đi ma pháp quyền trưởng. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 67 chương 662 tế ti nhiều kiểu 38 oanh. Ngôi mộ tập thể bên trên ma pháp trận triệt để băng tán, ma pháp quang như tinh quang chậm rãi rơi xuống chôn vùi trong hư không, chỉ còn lại một cái trống giống ngôi mộ tập thể. Sơ Tranh đem ăn hỏi mang người tới cũng đều cho quật ngã. Lương Thư Tuyết được tự do, ngay lập tức bổ nhào vào linh tích bên kia. Tế Ti đại nhân. Lương Thư Tuyết mang theo thanh âm nức nở, phá lệ làm cho người thương tiếc. Nhưng mà nàng còn không có tới gần, liền bị cửu khúc ngăn lại. Dài công chúa điện hạ, ngươi vì sao ở chỗ này? Lương Thư Tuyết rõ ràng bất mãn, ý đồ vòng qua cửu khúc, tiếp tục hướng linh tích bên kia nhào. Nhưng mà cửu khúc cũng một tấc một tả một hữu đem con đường của nàng phong kín. Ngươi Lương Thư Tuyết ngậm lấy nước mắt đôi mắt đẹp, chờ lấy cầu khúc. Nàng lại không có nói chuyện cùng hắn, cũng dám ngăn đón nàng tế ti đại nhân. Nàng cầu cứu nhìn về phía Linh Tích, nhưng mà Linh Tích căn bản là không có nhìn nàng, đương nhiên hắn cũng nhìn không thấy hắn con ngươi nhìn phương hướng, là Sơ Tranh vị trí. Lương Thư Tuyết hướng bên kia nhìn một chút, hàm răng khẽ cắn môi dưới cánh, đáy mắt hận ý cùng ven vết rõ ràng. Linh Tích, tuổi trẻ thuấn mỹ tế ti đại nhân, hai đầu lông mày có chút ấm áp, nhấc chân liền hướng bên kia đi. Lương Thư Tuyết nghĩ theo sau, lần nữa bị cửu khúc cùng một tấc cản lại. Lương Thư Tuyết, Linh Tích sờ đến Sơ Tranh, trước hết nhất làm chính là ôm nàng, sau đó chính là một cái kéo dài hôn. Nằm trên mặt đất bị ép vây xem hai người hôn đám người, đánh bọn hắn, buộc bọn họ coi như xong. Tốt muốn ở ngay trước mặt bọn họ làm loại sự tình này. Có người hay không tính lần sau chuyện như vậy, để cho ta tới. Linh Tích ôm Sơ Tranh, kia cường độ sợ sẽ mất đi nàng. Lắng nghe dưới, sẽ phát hiện thanh âm hắn đều có chút phát run. Để ngươi đến vậy ta làm cái gì, dốc lòng phải làm một người tốt đại lão. Há có thể bị người đoạt bát cơm, kiên quyết không được, tuyệt không bị ép kéo ngược lại. Thế là Sơ đại lão Tranh rất là bá khí hỏi. Ta bảo vệ ngươi không tốt sao, đây chính là người khác cầu đều không cầu được phúc phận. Vật nhỏ dĩ nhiên còn không biết dừng. Quá phận. Linh Tích mi tâm nhẹ trao lại. Thế nhưng là hẳn là ta bảo vệ ngươi. Sao có thể để nữ hài tử hướng ở phía trước, coi như nàng rất lợi hại cũng không được. Sơ Tranh chờ mong hỏi. Ta bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy ta là một người tốt sao? Linh Tích dựa vào cảm giác, sờ đến đỉnh đầu nàng. Ngươi trong lòng ta là nhất tốt. Sơ Tranh, ta nhìn không đúng a. Linh Tích xác định Sơ Tranh không có việc gì, dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống. Lúc này trên mặt đất tất cả đều là người. Phú Dục trốn ở một cái cây về sau, co đầu rụt cổ, không dám ra tới. Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh hỏi hắn. Linh Tích hướng ăn hỏi bên kia nhìn lại. Ăn hỏi sâu trên tàng cây tùy phong lay động. Năm đó Linh Tích phụng mệnh tiến về địa cung, nhưng mà hắn ở cung điện dưới lòng đất tao ngộ ăn hỏi. Trong cung điện dưới lòng đất cơ quan trùng điệp, ăn hỏi cùng hắn đều bị khốn trụ. Hai người đều muốn giết chết đối phương, thế nhưng là bọn họ thế lực ngang nhau, ai cũng giết không được ai, chỉ có thể rằng co. Bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất, vì không chết ở bên trong, hai người liên thủ phá giải địa cung cơ quan. Quan hệ hợp tác cũng không có gắn bó bao lâu, bọn họ rời đi chỗ kia, lần nữa khôi phục lại ngươi chết ta sống quan hệ. Linh Tích bị ăn hỏi trọng thương, ngã vào một cái mật thất bên trong. Mật thất chỉ có một cái cửa ra, Linh Tích lần theo lối ra, lại không nghĩ lần nữa tao ngộ ăn hỏi. Ăn hỏi không biết ở cung điện dưới lòng đất địa phương nào đạt được một viên ma pháp thạch. Kia ma pháp thạch ấm ánh sáng long lanh, lớn chừng ngón cái, cùng ma pháp khác thạch không giống. Hai người đánh nhau thời điểm, Linh Tích không cẩn thận đem vật kia nuốt. Vật kia khiến cho thân thể của hắn không cách nào động đậy. Ăn hỏi muốn giết hắn lấy ra ma pháp thạch, kết quả lại là địa cung sụp đổ, hai người đồng thời rơi xuống. Các loại Linh Tích lại tỉnh lại, hắn đã tại thần điện, con mắt cũng nhìn không thấy. Xem ra ăn hỏi là muốn lấy ra trong thân thể ngươi ma pháp thạch. Linh Tích rất ít xuất thần điện, khải thiên tế từ bên trên, đó là một cơ hội rất tốt. Chỉ là không biết những ma pháp này thạch có chỗ lợi gì. Bất quá phải cùng cái kia triệu hoán cái kia hắc ám chi thần ma pháp trưởng có quan hệ. Loại sự tình này quả nhiên nên áp giết từ trong trứng nước, nhìn xem hiện tại chẳng phải thiên hạ thái bình sao? Sơ Tranh giống như nghĩ đến cái gì, có lẽ lấy ra ánh mắt ngươi liền có thể nhìn thấy. Linh Tích sườn sốt một chút. Ánh mắt của hắn kỳ thật cũng không có gì, nhìn không thấy cũng không ảnh hưởng ta. Linh Tích thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy làm mù lòa rất tốt. Ta có thể trông thấy ngươi. Linh Tích nói, cái này đầy đủ. Trên thế giới này bất luận cái gì phong cảnh đều không kịp nàng cho sự cám dỗ của mình lớn. cho nên hắn có thể không thể thấy, không có chút nào trọng yếu. Sơ tranh, tình cảm ta trong mắt ngươi chính là một đoàn đen xì đồ chơi đúng không? Linh Tích nói sang chuyện khác. Nơi này nên liền là lúc trước cái chỗ kia. Ân, Sơ Tranh suy nghĩ làm sao từ ăn hỏi trong miệng đem nàng muốn đáp án lấy ra, có chút không yên lòng ứng một tiếng. Linh Tích nhìn không thấy ngôi mộ tập thể bên trong tình huống, nhưng là hắn có thể trông thấy trong không khí dị thường nguyên tố. Ám Nguyệt tổ chức còn chưa hề tuyệt vọng, nghĩ phải hoàn thành chuyện ban đầu. Ngôi mộ tập thể mới là lúc trước cái kia thôn xóm nhỏ. Những cái kia sinh tế trận pháp biến thành trước mắt cái này cái cự đại ngôi mộ tập thể. Lúc trước Ám Nguyệt tổ chức chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể hoàn thành bọn họ trù hoạch sự tình. Ăn hỏi cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Cầm tới Linh Tích trên thân ma pháp thạch. Những ma pháp này thạch đều là Hắc Ám Chi Thần lưu lại, chỉ có thông qua bọn nó mới có thể có đến ma pháp trưởng. Đáng tiếc Sơ Tranh một nồi cho bọn hắn bưng. Cửu khúc để cho người ta từ thần điện bên kia truyền đưa tới thu thập nơi này tàn cuộc. Ăn hỏi cùng Ám Nguyệt tổ chức người đều mang đi, Diệp Thư Lương cũng phải bị mang về. Sơ Tranh là có hơi thất vọng. Nếu không phải người tốt kẹt ở chỗ này, nàng liền có thể xử lý bọn họ, không thể làm thẻ người tốt làm loại chuyện này. Muốn khắc chế chính mình, Phú Dục chờ lấy nhanh rời đi thời điểm mới chạy chậm đến Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh kia cái gì? Ma pháp trận thật sự không tồn tại không biết. Phú Dục lơ ngơ, ngươi không phải nói đó là một sát trận. Cuối cùng ngươi đem trận pháp kia cho làm sập sao? Sơ Tranh lãnh đạm quét hắn một chút. Sát trận làm sát trận là dàn bút họa trên mặt đất, họa hai bút, viết cái sát trận chính là sát trận. Phú Dục tự hành lính ngộ được đáp án bình thường, ngươi lừa bọn họ cái kia trước đó cái kia sát trận là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua xác thực rất lợi hại, cuối cùng còn không có một cái chưa từng thấy qua ma pháp trận thăng lên. Biến mất sao? Sơ Tranh đương nhiên sẽ không theo Phú Dục giải thích. Kia là nàng tổng hợp những khác đồ án, dùng ngân tuyến tùy tiện họa một cái trận pháp. Chỉ là có ngoại hình nhìn qua ngưu bức, kỳ thực một chút tác dụng đều không có. Vì hù dọa ăn hỏi cái kia cẩu vật, nàng cũng là rất cố gắng. Sơ Tranh bày biện thế ngoại cao nhân lãnh đảm, hướng Linh Tích bên kia quá khứ. Phú Dục đuổi theo nàng hỏi, không phải Sơ Tranh, ngươi không có đem cái kia có thể triệu hoán Hắc Ám Chi Thần ma pháp trận làm rơi, vậy ngươi bày trận thế lớn như vậy làm gì? Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 67 chương 663 tế ti nhiều kiểu 39 có tiền thiêu đến hoảng không được đi. Thế nhưng là ngươi đây là liều mạng a, vừa rồi những người kia thế nhưng là đùa thật, người ta là thật sự muốn triệu hoán Hắc Ám Chi Thần. A không đúng, Hắc Ám Chi Thần ma pháp trưởng. Kết quả ngươi làm một màn như thế, liên sát trận đều là giả để bọn hắn biết, còn không phải bị tức chết. Phú Dục hướng mát ra ve phương hướng nhìn một chút. Lúc ban đầu cái kia ma pháp trận kỳ thật hắn không có cảm giác được lớn bao nhiêu lực sát thương, ngược lại giống như là chỉ là vì thiêu hủy những thi thể này. Phú Dục bị ý nghĩ này giật mình. Sơ Tranh cô nương thấy thế nào cũng không giống là người tốt như vậy. Khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Ăn vẫn lúc tỉnh lại, bị giam tại thần điện trong phòng giam. Toàn bộ nhà tù đều là phong bế. Nơi này cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên tố. Nơi này có ma pháp trận ngăn cách nguyên tố, thậm chí là trong cơ thể hắn ám nguyên tố đều không thể điều động. Giam giữ ma pháp sư địa phương đại đa số đều là như thế thiết kế. Ăn vẫn cảm thấy mình ngã được rất oan. Ăn vẫn trước mắt không khỏi hiện lên gương mặt kia, lập tức hận đến nghiến răng. Bang đương cửa nhà lao bị người mở ra, ăn vẫn mới vừa rồi còn đang nghĩ tới người, lúc này liền xuất hiện tại cửa phòng giam miệng. Ăn vẫn lập tức từ dưới đất đứng lên. Ngươi chơi lừa gạt, ăn vẫn đối với mình thực lực có tự tin. Nếu như không phải nàng dùng thủ đoạn hạ lưu, dùng ma pháp cùng mình đánh, nàng căn bản đánh không thắng chính mình. Chơi lừa gạt đó cũng là bản lãnh của ta. Bằng bản sự thắng. Dựa vào cái gì nói ta chơi lừa gạt? Ta cũng không có không cho ngươi làm. A ăn vẫn biệt khuất a. Hắn căn bản cũng không biết Sơ Tranh cái này lừa dối là thế nào làm. An vẫn mài mài răng, cười lạnh. Làm sao? Ta hiện tại cũng là tù nhân. Sơ Tranh cô nương đây là còn muốn đến nhục nhã ta một phen, ta không có rảnh rỗi như vậy. Câu nói này rơi vào An vẫn trong tay, không thể nghi ngờ chính là xem thường khinh thường kỳ thị. Tóm lại các loại không tốt từ, An vẫn đều cảm thấy có thể gắn. Vậy ngươi tới làm gì? Sơ Tranh cũng không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Linh tích trong thân thể ma pháp thạch làm sao lấy ra? An vẫn đầu tiên là sửng sốt, sau đó giống như là nghe thấy cái gì tốt cười trò cười giống như. Ngươi hỏi ta nơi này có ruột, ha ha ha ha. An vẫn bệnh tâm thần giống như cười to, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Sơ Tranh, có bệnh liền phải trị, không thể kéo a. An vẫn cười đủ, bắp thịt trên mặt có chút không thu về được. Bởi vì cái kia trương coi như anh tuấn mặt, tại nhà tù u ám tia sáng bên trong, nhìn qua có chút rườm rà. Sơ Tranh cô nương muốn lấy ra ma pháp thạch mở ngực mổ bụng không phải tốt, ha ha ha ha. Ta nhìn ngươi cái này cẩu vật là nghĩ trước mở ngực mổ bụng. Ăn vẫn ngồi trở lại đi, thần sắc bên trong tràn đầy châm chọc cùng kiệt ngạo bất tuần, cười lạnh. Rõ ràng là không có ý định nói cho Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, theo sau đó xoay người rời đi. An vẫn coi là Sơ Tranh từ bỏ, ai biết hơn nửa đêm nàng lại xuất hiện. Mà lại nàng dạng như vậy, không giống như là đi chính quy lộ tuyến vào. Bởi vì bày biện đại gia ta liền không nói cho, thái độ của ngươi cực kỳ không phối hợp. Sau đó, An vẫn liền xui xẻo. Sơ Tranh không thích tra tấn người, nhưng là nàng muốn hỏi sự tình. Nàng cũng không để ý làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Ta không biết. Ăn vẫn nằm trên mặt đất, nộ chừng lấy Sơ Tranh. Ngươi không phải lợi hại như vậy, ngươi hỏi tới ta làm cái gì? Ăn vẫn cảm thấy mình số đen tám kiếp. Mới gặp phải nàng lúc trước hắn thì không nên tiếp cái kia sống. Thủ nhà tù người vì cái gì còn không có phát hiện gì thường? Sơ Tranh không nói một lời. An vẫn chỉ cảm thấy trên thân cảm giác đau tăng lên. An vẫn cắn răng kháng một trận. Cuối cùng vẫn là giống to lên tiếng. Lấy ra ma pháp thạch hắn liền phải chết. Kia ma pháp thạch đã cùng linh tích hợp làm một thể. Ám nguyên tố tại trong thân thể của hắn mọc rễ, cùng quang nguyên tố phân đình chống lại. Hiện tại lấy ra, hắn chỉ có một con đường chết. Thần điện người vội vàng xử lý An vẫn lưu lại sự tình. Linh tích cả ngày đều không nhìn thấy bóng người. Ám nguyệt tổ chức chỉ có An vẫn biết đến cùng lớn bao nhiêu quy mô. Nhưng đáng tiếc An vẫn cái gì cũng không biết nói. Thần điện người tốt tại còn không tính quá phế, tra ra một vài thứ tới. Ám ma pháp sư lần nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Sơ Tranh trong lúc rảnh rỗi cả ngày tại thần điện trong tàng thư các đợi. Vương bát đản phát nhiệm vụ liền ra ngoài bãi cách nhà. Đại khái bồng hoa thành tất cả mọi người biết. Có người ngốc nhiều tiền địa chủ nhà ngốc khoe nữ. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến bãi ra. Các nhà trưởng quỹ đều nhớ nàng. Lúc này bị các trưởng quỹ nhớ thương người. Đang nằm tại tàng thư các phía trước cửa sổ trên giường êm. Trên mặt che kín một bản sách. Ma pháp. Gió từ ngoài cửa sổ Phật tiến đến, mang đến mấy cánh hoa rơi. Hoa rơi đánh lấy xoáy rơi vào nữ tử trong tóc, tô điểm ra một chút sắc màu ấm. Sơ Tranh trên mặt sách bị người kéo xuống. Sơ Tranh có chút mở mắt ra. Khuôn mặt tuấn tú vô hạn phóng đại. Dịu dàng hôn vào nàng phần môi. Linh tích. Sơ Tranh thấp giọng kêu một tiếng. Ăn đằng sau liền chỉ còn lại mập mờ rất nhỏ tiếng vang. Linh tích hôn phải có chút ý loạn tình mê. Nếu như không phải giường êm quá nhỏ, đoán chừng hắn sẽ nhẫn không ở chỗ này. Cùng Sơ Tranh dây dưa một phen. Làm xong, Sơ Tranh điểm nhiên như không có việc gì lật lấy sách trong tay. Không sai biệt lắm. Linh tích ngồi dưới đất, mặt nằm ở nàng trên đùi, bên mặt đường cong phá lệ nhu hòa, nhìn qua không khỏi thuận theo. Sơ Tranh ánh mắt hướng trên mặt hắn ngắm hai mắt, lại đường đường chính chính tiếp tục xem sách. Chuyện về sau có thể giao cho những người khác xử lý, ta có thể bồi tiếp ngươi. Ân. Sơ Tranh dừng một chút, không lấy ra ma pháp thạch, ngươi cảm thấy khó chịu sao? Ta quen thuộc. Linh tích nói. hắn cũng không muốn lấy ra ma pháp thạch. Trước kia hắn là không thích trong thân thể tồn tại ám nguyên tố. Nhưng là hiện tại, bởi vì nàng là ám ma pháp sư, cho nên hắn bắt đầu tiếp nhận những này ám nguyên tố. Dạng này có thể cùng nàng thân mật hơn một chút. Khó chịu sao? Linh Tích lắc đầu. Hắn hướng Sơ Tranh cười một tiếng. Những cái kia ám nguyên tố sẽ không cho ta tạo thành quá lớn gánh nặng. Bình thường bọn nó đều rất ít ra. Chỉ là tại hắn tính tình khống chế không nổi thời điểm, lại đột nhiên xông phá quang nguyên tố áp chế, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Sơ Tranh cũng không biết đến cùng có thể hay không lấy ra. Ăn vẫn nói thật hay giả, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện động. Đã thẻ người tốt không cảm thấy khó chịu, về sau nàng chỉ cần không cho hắn hắc hóa là được rồi. Trước đó ngươi vì cái gì không nói cho ta liền rời đi? Linh Tích thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống. Làm sao chả nhớ kỹ cái này gốc giả không phải đều lập thiên sao? Ta muốn tìm cái lý do gì lừa gạt hắn. Linh Tích hướng Sơ Tranh bên kia xê dịch, vòng lấy eo thân của nàng, muộn thanh muộn khí mà nói. Về sau ngươi mặc kệ đi nơi nào làm cái gì, đều muốn nói cho ta biết. Có được hay không? Giọng nói kia bên trong tràn đầy ủy khuất. Nghe được lòng người ngọn nguồn như nhún ra. Được. Sơ Tranh đáp ứng nhanh chóng. Linh Tích ôm nàng cánh tay có chút nắm chặt. Ngươi nếu không, đi lên. Sơ Tranh đề nghị. Linh Tích cũng muốn đi lên, nơi này quá nhỏ, hắn lắc đầu cứ như vậy ôm Sơ Tranh. Kết quả Linh Tích ngày thứ hai liền phát hiện trong tàng thư các giường êm biến lớn. Đừng nói nằm hai người, coi như hai người ở phía trên lăn một vòng cũng không có vấn đề gì. Linh Tích xuyên nhanh nam thần có chút cháy 67 chương 664 tế ti nhiều kiểu 40 vào đêm. Linh Tích ngồi ở trước thư án khắc ma pháp sư, bên tai có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Hắn có chút bên cạnh hạ mặt. Tiểu Tranh thế nào? Ta đi tắm rửa. Linh Tích sắc mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Tranh là mời ta cùng nhau tắm sao? Sơ Tranh không hiểu thấu liếc hắn một cái. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Không phải ngươi để cho ta làm cái gì đều nói cho ngươi sao? Linh Tích. Linh Tích giống như nghĩ đến cái gì, thả tay xuống bên trong ma pháp thạch, chống đỡ cái bàn. Sơ Tranh đưa tay lôi kéo hắn, Linh Tích liền lần theo tay của nàng yên tâm đi ra ngoài. Ta mang ngươi đi một nơi. Hắn hôn Sơ Tranh cái trán một chút. Đi chỗ nào? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được sao? Đến ngươi sẽ biết. Linh Tích mang theo Sơ Tranh ra ngoài. Một tấc nằm sấp tại cửa ra vào. Gặp bọn họ ra ngoài, ngao một tiếng, vấy đuôi muốn đuổi theo. Linh Tích lại ra hiệu nó không muốn đi theo. Một tấc nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn xem nhà mình chủ nhân cùng Sơ Tranh đi xa. Tìm cửa khúc cáo trạng đi, cái này tiểu tặc lại lừa gạt lừa bọn họ ra chủ người. Linh Tích lôi kéo Sơ Tranh, xuyên qua thanh phong điện hành lang, lại vòng qua không ít thiên điện, đến một cái truyền tống trận. Truyền tống trận chỗ giáp nhau là một cái suối nước nóng. Bốn phía yên vụ vẫn vít, thả mắt nhìn đi tỉnh nguyệt treo cao, phảng phất tại vân điên phía trên tiên cảnh bên trong. Xinh đẹp không? Linh Tích hỏi Sơ Tranh. Ngươi lại nhìn không thấy? Linh Tích nhấp môi dưới rác. Ngươi, ngươi cảm thấy xinh đẹp không? Hắn trước kia con mắt còn có thể trông thấy thời điểm tới qua nơi này. Ân, thật đẹp là thật đẹp, nhưng là ta chỉ là muốn tắm rửa mà thôi. Ngươi thích không? Linh Tích lại thận trọng hỏi. Thích, theo thẻ người tốt nói là được rồi. Linh Tích quả nhiên vui vẻ. Hắn lôi kéo Sơ Tranh xuống nước, suối nước nóng nước không có qua thân thể ấm áp lại dễ chịu. Hắn có chút vụng về thoát Sơ Tranh quần áo trên người. Lúc đầu không có gì kiểu diễm ý nghĩ. Bị hắn như vậy một làm, ngược lại là mập mờ bốc lên. Sơ Tranh quét một vòng bốn phía, nơi này hẳn không phải là ai cũng có thể tới. Cho nên, soạt suối nước nóng nước khẽ động. Linh Tích bị Sơ Tranh đẩy lên bên cạnh ao. Linh Tích có chút kinh ngạc. Tiểu Tranh, ngươi đẩy ta. Ngô. Linh Tích con ngươi có chút chừng lớn, chiếu đến bầu trời hảo nguyệt trong suốt rõ ràng. Yên vụ vẫn vít mà lên, mơ hồ thân ảnh của hai người. Hảo nguyệt trong lúc vô tình trốn vào tầng mây, tựa hồ bị cảnh tượng này xấu hổ đến. Hôm sau, Linh Tích đối với lên ma pháp ngưng ra tấm gương chiếu cổ. Sơ tranh cho hắn mặc quần áo. Sắc mặt hắn choáng lấy màu ửng đỏ. Cánh môi đều còn có chút sưng đỏ. Tiểu Tranh. Thanh âm của nam nhân có chút khàn giọng, nhưng mà càng như vậy càng là cào người. Ngươi có thể hay không đừng hôn ta chỗ này. Linh Tích chỉ vào trên cổ mình vết tích sẽ bị người trông thấy. Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại. Linh Tích chỉ vào địa phương. Bởi vì cổ áo vấn đề. Không có cách nào hoàn toàn che khuất. Nửa đẩy nửa lộ. Khí tức thánh khiết tựa hồ cũng tán không ít. Rất tốt. Sơ Tranh hài lòng cực kỳ. Dạng này mới có thể để cho người khác biết ngươi là của ta. Linh Tích quấn bách thế nhưng là bị thần điện những người khác trông thấy không tốt lắm. Hắn là tế ti, mặc dù gặp người không nhiều, có thể vẫn sẽ có người trông thấy. Đặc biệt là thần điện mấy cái kia trưởng lão. Nếu là trông thấy, lại không biết sẽ nói cái gì. Khoảng thời gian này bọn họ vội vàng xử lý ăn vẫn cùng ám nguyệt tổ chức sự tình. Không có thời gian hỏi đến Sơ Tranh. Chờ bọn hắn rảnh rỗi, nhất định sẽ tìm đến nàng phiền phức. Linh Tích lôi kéo Sơ Tranh cánh tay, thấp giọng năn nỉ. Lần sau ngươi hôn một cách đến một chút có được hay không Sơ Tranh? Ta nghĩ hôn chỗ nào liền hôn chỗ nào, làm sao hôn ngươi còn có yêu cầu ta liền không? Sơ Tranh mười phần có nguyên tắc cự tuyệt Linh Tích thỉnh cầu, cũng mười phần ác liệt cho hắn sâu hơn một chút. Linh Tích không có cách nào gặp người. Diệp Thư Lương bị mang về sau, bởi vì Mậu Lăng Thành sự tình bị xử trí. To như vậy Diệp gia cũng chỉ còn lại có Diệp Khai Ảnh đương gia. Mà Diệp Khai Ảnh bản thân liền là một cách ăn chơi thiếu gia. Diệp Thư Lương xảy ra chuyện về sau, tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Không bao lâu liền lộ ra nguyên hình. Diệp gia người không quản được hắn, chỉ có thể nhìn hắn cả ngày tiêu xài Diệp gia gia sản. Diệp gia không có Diệp Thư Lương, đối với Diệp gia nhìn chằm chằm người cũng không ít. Các loại Diệp Khai Ảnh tỉnh ngộ lại, Diệp gia đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhưng mà Diệp Khai Ảnh bị Diệp Thư Lương nuông chiều từ bé. Đối mặt Diệp gia lớn như vậy gia nghiệp, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào ra tay. Lá gia nội bộ người, gặp Diệp Khai Ảnh bộ dáng này cũng sinh ra khác tâm tư. To như vậy Diệp gia bất quá ngắn ngủi mấy tháng cũng đã không còn hình dáng. Bất quá cái này Diệp gia nội tình còn có thể chống bao lâu, vậy liền không được biết. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị người gọi lại. Rõ ràng có chút không vui. Nhưng khi nhìn rõ là ai về sau, sắc mặt lại hòa hoãn lại. Trưởng công chúa. Lương Thư Tuyết chậm rãi mà đến, phúc thân hành lễ, lễ nghi quy củ mười phần đúng chỗ. Đại trưởng lão, Thư Tuyết có việc cùng đại trưởng lão bẩm báo. Chuyện gì? Đây là hoàng tộc trưởng công chúa, đại trưởng lão làm sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nơi đây không nên nói, đại trưởng lão có thể rời bước. Đại trưởng lão nhìn quanh hạ bốn phía, gật đầu nói tốt. Các loại đại trưởng lão cùng Lương Thư Tuyết nói dứt lời. Lúc đi ra, sắc mặt âm trầm đến tựa hồ có thể nhỏ ra mực tới. Đại trưởng lão cấp tốc gọi tới mặt khác ba vị trưởng lão, khí thế hung hăng giết tới Thanh Phong Điện chính điện. Linh Tích một người trong điện. Bốn vị trưởng lão không có bất kỳ cái gì bẩm báo. Trực tiếp xông tới. Khiến cho Linh Tích không vui. Nhưng lời của hắn lại không lộ vẻ sắc bén. Không nhanh không chậm hỏi. Bốn vị trưởng lão. Có gì chuyện khẩn yếu tế ti đại nhân? Đại trưởng lão tiến lên hai bước. Làm đại biểu mở miệng. Thanh Phong Điện vị kia Sơ Tranh cô nương là lai lịch ra sao? Ngày rõ ràng sao? Linh Tích cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái. Vẫn là tới. Lần trước mấy vị này bản không nghĩ từ bỏ ý đồ, chẳng qua là về sau bị ăn vẫn cùng ám nguyệt sự tình ngăn trở. Ta tự nhiên rõ ràng. Linh Tích nói nàng sẽ thành tế ti phu nhân. Tế ti đại nhân, bốn vị trưởng lão trăm miệng một lời. Nàng là ám ma pháp sư tam trưởng lão, ngài nhưng có chứng cứ? Linh Tích giọng điệu nhu hòa. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chuyện này không chỉ một người nói như vậy. Nếu nàng không phải ám ma pháp sư, tại sao có thể có lại nhiều lần nói như vậy? Linh Tích hỏi. Lần trước là ai nói cho các ngươi biết? Đại trưởng lão trầm mặt một lát. không có nói tiếp. Mặt khác ba vị trưởng lão đoán chừng cũng là nghĩ đến Diệp Thư Lương làm qua sự tình. Thế nhưng là lần này là hoàng thất trưởng công chúa nói. Ta sẽ cùng nàng thành hôn, thời gian liền định tại lần sau khải thiên tế tự. Linh tích không phải tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn, mà là nói cho bọn hắn quyết định của hắn. Nếu như tế ti muốn thành cưới, thời gian nhất định phải là tại khải thiên tế tự bên trên. Tế ti bạn lữ nhất định phải để quang minh thần biết được, nếu là quang minh thần phản đối, khải thiên tế tự liền sẽ không thuận lợi. Sớm hơn trước kia, cũng không phải là không có tế ti thành hôn. Thế nhưng là, thành hôn khải thiên tế tự đều không thuận lợi. Cũng không phải là tế ti lựa chọn không thành hôn, mà là quang minh thần không cho phép tế ti thành hôn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 665 tế ti nhiều kiểu 41 sơ tranh đến cùng phải hay không ám ma pháp sư. Bốn vị trưởng lão kỳ thật cũng không xác thực tin. Cái kia gọi sơ tranh đến cùng phải hay không ám ma pháp sư Diệp Thư Lương trước đó nói với chúng ta. Ngươi đừng đề cập Diệp Thư Lương, ai biết hắn lúc ấy nghĩ như thế nào, có lẽ là vì nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Tốt, không nói Diệp Thư Lương. Vậy lần này trưởng công chúa cũng nói như vậy. Trước đó tại Mát Gia Ve nơi đó, không phải còn có chứng nhân sao cái kia gọi. Phú Dục đem hắn gọi tới hỏi một chút. Phú Dục bị kêu lên thời điểm thấp thỏm lại mờ mịt. Hắn tiến thần điện lâu như vậy. Cũng liền lúc ban đầu gặp qua thần điện những trưởng lão này. Cũng không biết bây giờ gọi hắn vì cái gì. Bốn vị trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trưởng lão điện bên trên. Phú Dục gặp qua bốn vị trưởng lão. Miễn lễ. Đại trưởng lão đưa tay chớ khẩn trương. Ngày hôm nay gọi ngươi tới chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Phú Dục. Ta khẩn trương đến muốn chết à, đem hắn gọi tới nơi này. Có thể là hỏi việc nhỏ trước đó Mát Xa Ve ngươi thế nhưng là cũng tại Phú Dục gật đầu. Tại kia tình huống lúc đó ngươi khẳng định rõ ràng, ngươi lại cẩn thận cho chúng ta thuật lại một lần. Phú Dục nào dám nói không. Trước đó hắn đã thuật lại qua nhiều lần, lúc này hắn cũng chỉ cần chiếu vào trước đó đang nói một lần chính là. Phú Dục căn bản liền không có nói thật, tóm tắt rất nhiều có quan hệ sơ tranh sự tình. Đằng sau hắn không cách nào giải thích, nói thẳng lúc ấy bị chấn choáng, chờ tỉnh lại, tế ti đại nhân đã ở. Bốn vị trưởng lão nghe được thẳng nhíu mày. Vậy ngươi nhưng có trông thấy vị kia sơ tranh cô nương? Sử dụng ám hệ ma pháp, Phú Dục phía sau lưng lông tơ bỗng nhiên ngược lại đứng lên. Tê cả ra đầu. Làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này a? Phú Dục không có. Không có. Phú Dục ép buộc mình chấn định lại. Không có, trên người đại trưởng lão uy áp trong nháy mắt đấu đá tới. Phú Dục. Ngươi đừng bảo là láo. Nàng có phải là ám ma pháp sư? Phú Dục thể xác tinh thần đều có thụ kiêu ngạo. Hít thở sâu một hơi. Không phải. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Phú Dục hai chân phát run cúi đầu, không dám lên tiếng. Ngay tại Phú Dục nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, trên thân cảm giác áp bách buông lỏng. Trở về đi. Phú Dục lập tức hành lễ. Quay người chạy ra đại điện. Thẳng đến chạy ra thật xa. Phú Dục mới đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao cũng không đứng dậy được. Hù chết hắn. Phú Dục ngươi đang làm gì? Phú Dục bị đột nhiên ra thanh âm giật mình. 9. Cửu khúc đại nhân. Phú Dục nuốt một ngụm nước bọt. Ngài đi đường làm sao không có tiếng, trên người hắn không phải có linh đang sao? Thật xa liền có thể nghe thấy loại kia. Làm sao mình không nghe thấy đâu? Cửu khúc vứt xuống miệng. Ngươi ở đây làm gì ngươi? Phú Dục quay đầu dò xét bốn phía. Gặp không ai. Nắm lấy cửu khúc cánh tay. Ngươi nhanh đi nói cho sơ tranh. Vừa rồi bốn vị trưởng lão tìm ta tra hỏi. Hỏi nàng có phải là ám ma pháp sư. Cửu khúc nhíu mày. Ngươi nói như thế nào, ta nào dám nói lung tung á. Ôi. Ngươi không biết. Kia mấy vị trưởng lão khí thế trên người quá dọa người ai. Ngươi đi như thế nào? Phú Dục nhìn chằm chằm cửu khúc mắt cá chân. Phía trên linh đang xác thực không có phát ra tiếng. Cái này còn có thể khống chế sao? Phú Dục nghi hoặc gãi gãi đầu. Nhìn chung quanh một chút. Trong lòng cảm thấy không an toàn. Mau chóng rời đi. Trường công chúa, Lương Thư Tuyết bị Cửu Khúc mang người ngăn lại. Cửu Khúc đại nhân, Lương Thư Tuyết cũng không đa lễ mạo, ngược lại bưng cao cao tại thượng công chúa giá đỡ. Có chuyện gì không trưởng công chúa? Phụng chủ nhân mệnh, đưa ngài hồi cung. Lương Thư Tuyết trên mặt biểu lộ trong nháy mắt không nhịn được. Cái gì? Có ý tứ gì? Cửu Khúc không kiêu ngạo không tự ti giải thích. Chủ nhân nói, thân phận ngài tôn quý, không thích hợp tại thần điện làm một cách đệ tử nho nhỏ. Mệnh ta đưa ngài hồi cung, đến trước mặt trưởng lão bố trí sơ tranh cô nương. Đây không phải muốn chết sao? Cái này to như vậy thần điện, chủ nhân muốn biết cái gì? Có thể giấu được không? Ngươi nói bậy. Ta là bằng bản sự vào, ngươi dựa vào cái gì để cho ta trở về? Lương Thư Tuyết nói đến phần sau, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Trường công chúa, chủ nhân cho ngài lưu lại mặt mũi, chỉ nói bởi vì trong cung nguyên nhân, cần ngài trở về, mà không phải trục xuất thần điện. Xin ngài nghĩ lại. Lời ngầm chính là nàng không đi, đó chính là trục xuất thần điện. Lương Thư Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng đợi lấy trưởng lão bên kia tin tức, kết quả không đợi đến xử trí sơ tranh tin tức, ngược lại chờ đến tế ti đại nhân muốn trục nàng xuất thần điện tin tức. Lương Thư Tuyết cho dù lại không tình nguyện, cuối cùng còn phải hồi cung. Chính như Cửu Khúc nói, hiện tại Linh Tích còn cố lấy hoàng tộc tử, không có đưa nàng trục xuất đi. Nếu là nàng nháo không đi, đến lúc đó bị trục xuất thần điện, mất mặt là chính nàng, thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ hoàng tộc. Lương Thư Tuyết sự tình sơ tranh thời điểm mới hiểu. Ngươi làm gì đem nàng lấy đi? Sơ tranh đi tìm Linh Tích muốn thuyết pháp. Nàng nói xấu ngươi. Linh Tích giống đứa bé, có chút tức giận, nếu không phải bận tâm hoàng thất, nàng đi không xuất thần điện đại môn. Sơ tranh, ngươi không đem nàng lấy đi, nàng là thật sự đi không xuất thần điện đại môn. Sơ tranh một hơi bên trên không thượng, hạ không hạ. Nói hắn lại không nỡ, cho nên khẩu khí này chỉ có thể tự mình hướng xuống nuốt. Thẻ người tốt là mình. Muốn sùng, muốn sùng, muốn sùng. Nhất định phải sùng, chỉ có thể sùng. Sơ tranh tẩy não mình một phen, lại nhìn Linh Tích liền tâm bình khí hóa cái chùy. A, sơ tranh cách tiểu trác tử câu lên Linh Tích cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu, trực tiếp hôn một cách đi. Trong điện đốt hương thanh yên lượn lờ mà lên, hương khí bốn phía. Tiểu trác tử chẳng biết lúc nào bị đẩy qua một bên. Linh Tích trên thân tế ti thường phục bị giật ra, xốc xích trải trên mặt đất. Tại sơ tranh chuẩn bị đào hắn cuối cùng một bộ y phục thời điểm, Linh Tích bỗng nhiên khôi phục lý trí, có chút thở dốc. Không, không được. Sơ tranh, nơi nào lại không được? Ta còn tức giận đây, lấy chút lời tức thế nào ngươi còn nói với ta không được? Vật nhỏ ghê gớm á, cái này, đây là thần điện, không thể ở đây. Chúng ta không phải một mực tại thần điện. Quấn bách bò lên trên Linh Tích gương mặt, mang tai nóng hổi đến giống như là muốn bốc cháy. Đây là Thanh Phong Điện chính điện, nơi này thờ phụng Quang Minh Thần, không thể ở đây. Chúng ta trở về phòng, có được hay không? Không tốt. Sơ tranh cử tuyệt. Trở về phòng thế nào đều có thể, không nên ở chỗ này. Linh Tích có chút đánh khẩu khí, bối rối đẩy ra sơ tranh. Bảo bảo. Hắn có chút khó chịu bảo nàng, lý trí dần dần mất khống chế. Quang Minh Thần thật tồn tại, mặc kệ chúng ta ở nơi đó, hắn đều thấy được. Sơ tranh vé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cho nên ở nơi đó, khác nhau ở chỗ nào? Ta liền muốn ở chỗ này, muốn ngươi. Nữ tử thanh âm mát lạnh, lại làm cho Linh Tích đáy lòng nóng lên, phát run. Nhưng mà còn đang giãy giụa một điểm lý trí cuối cùng nói cho hắn biết không thể. Mặc dù sơ tranh nói không sai, Quang Minh Thần thật tồn tại, không có có chỗ nào là hắn không thấy được. Thế nhưng là tại gian phòng của mình, trong lòng của hắn bên trên có một loại cảm giác an toàn cảm giác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 666 tế ti nhiều kiều song Thanh Phong Điện chính điện nói là cung phụng Quang Minh Thần. Kỳ thực bên trong không có bày thứ gì, vẹn vẹn cung cấp tế ti ở đây làm việc, ngẫu nhiên làm nghi thức cái gì. tương đương với trong hoàng cung ngự thư phòng đồng dạng tồn tại. Đứng tại Vân Đoan thần minh bị đặt ở thần đàn bên trên, nhâm quân thải hiệt. Trên người hắn thánh khiết cùng thuần triệt, dần dần bị dục vọng thay thế, thoáng như ngã vào phàm trần. Linh Tích hốc mắt ửng đỏ trừng mắt Sơ Tranh. Sơ Tranh cho hắn mặc quần áo, ngươi lại nhìn không thấy ta, đừng chừng con mắt chua không chua. Ở đây sao? Làm chuyện này, nàng tại lần thứ nhất trông thấy hắn từ thần điện đi lúc đi ra liền muốn. Ngày hôm nay đợi cơ hội, làm sao có thể bỏ qua hắn? Chừng nàng cũng vô dụng. Dù sao đều ngủ tuổi trẻ tuấn mỹ tế ti đại nhân ủy khuất nhấp môi dưới rác, im ắng lên án nàng việc áp. Sơ Tranh ánh mắt tại trên mặt hắn đi một vòng, khóe miệng đột nhiên rất nhẹ dương hạ. Vậy cơ hồ là nhìn không thấy độ cong, lói lên một cái rồi biến mất. Tại bên trong đại điện này, không người trông thấy. Sơ Tranh ôm hắn, Linh Tích. Linh Tích không nghĩ để ý đến hắn, hắn còn tức giận đâu. Có thể Sơ Tranh một hôn hắn, Linh Tích nên cái gì đều đã quên. Nếu không phải Linh Tích kịp phản ứng, cấp tốc đứng dậy, thoát ly Sơ Tranh trưởng khống. Hắn cảm thấy mình còn muốn ở chỗ này. Linh Tích không ghét chuyện này, chỉ là ở đây, hắn thật sự có bóng ma tâm lý. Gõ gõ chủ nhân. Cửu khúc thanh âm từ bên ngoài vang lên. Linh Tích trên mặt lại là đỏ lên. Đây là giữa ban ngày đâu. Không đa nghi ngọn nguồn cũng thở phào. Hắn bối rối chụp quần áo, khả việt là loạn, liền vượt chụp không tốt, luống cuống tay chân dáng vẻ, phá lệ đáng yêu. Sơ Tranh đứng dậy kéo xuống tay của hắn, cho hắn chỉnh lý quần áo tốt. Linh Tích tại Sơ Tranh trên mặt hôn một chút, cấp tốc quay người bước nhanh đi hướng cửa điện. Chủ nhân, trưởng lão bên kia nói có chuyện tìm ngài thương nghị. Ngài không có sao chứ, ngã bệnh sao, mặt làm sao như vậy đỏ không? Không có việc gì. Linh Tích gục đầu xuống, đi thôi. Cửu khúc hơi nghi hoặc một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sơ Tranh dám ở Thanh Phong Điện trong chính điện làm cái gì. Chỉ cho là Linh Tích thân thể không thoải mái. Bốn vị trưởng lão đối với tìm ra Sơ Tranh là ám ma pháp sư chứng cứ việc này, một mực không hề từ bỏ. Làm sao dày vò nửa ngày, cứ thế chưa bắt được Sơ Tranh tay cầm. Sơ Tranh còn nghênh ngang tại trước mặt bọn hắn đi tới đi lui. Nhưng làm bốn vị trưởng lão tức giận đến không nhẹ. Mỗi ngày đều cho Linh Tích tẩy não. Để hắn không muốn bị mặt ngoài chỗ lừa gạt. Linh Tích luôn luôn ban đêm cùng Sơ Tranh phàn nàn. Hắn làm sao lại bị lừa, hắn căn bản là nhìn không thấy. Bọn họ rất phiền ăn. Cũng không phải rất phiền. Mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai hắn niệm. Ngươi đừng lo lắng. Có ta ở đây. Sẽ không để cho bọn họ đối với ngươi làm cái gì. Ta đi làm rơi bọn họ. Sơ Tranh nói làm liền làm, lúc này liền muốn đứng dậy. Linh Tích liền vội vàng kéo nàng, ngươi đừng đi. Ngươi không phải nói bọn họ rất phiền, xử lý chẳng phải không phiền. Bọn họ là thần điện trưởng lão. Bọn họ nếu là xảy ra chuyện, thần điện sẽ rất phiền phức. Ta không có thời gian giúp ngươi. Nói đến phần sau Linh Tích đã bắt đầu ủy khuất. Giống như hắn không bồi nàng chính là trên thế giới này lớn nhất sai lầm. Sơ Tranh bị Linh Tích lôi kéo, đành phải trước bỏ qua mấy cái kia cẩu vật. Nhưng là mấy cái cẩu vật. Không phải. Trưởng lão cũng không biết tế ti của bọn họ đại nhân. Là cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đều làm xảy ra điều gì dạng hy sinh. Tiếp tục tại Linh Tích trước mặt nhảy nhót. Sơ Tranh thực sự nhìn không được. Hẹn nói chuyện bốn vị trưởng lão. Nói qua về sau. Bốn vị trưởng lão liền an tính lại. Thậm chí là trông thấy nàng thời điểm. Sẽ làm như không nhìn thấy. Mấy vị trưởng lão nghĩ đến. Đợi đến Khải Thiên Tế từ bên trên. Quang Minh Thần sẽ không đồng ý chuyện này. Đến lúc đó Tế Ti Đại Nhân tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nhưng mà Khải Thiên Tế từ bên trên, hết thảy thuận lợi. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình trạng. Bốn vị trưởng lão liền buồn bực. Phía trước có Tế Ti muốn thành hôn. Thế nhưng là Khải Thiên Tế từ không phải nơi này xảy ra vấn đề. Chính là chỗ đó có vấn đề. Làm sao đến Linh Tích nơi này? toàn bộ Khải Thiên Tế Tự liền thuận lợi giống là bật hắc đồng dạng, đâu sơ tranh đối với có thể thành hay không cưới cũng không chút nào để ý. Mặc kệ như thế nào, linh tích đều là nàng, ai cũng không cải biến được. Bất quá thẻ người tốt nghĩ, nàng liền phối hợp là được. Thành hôn về sau, sơ tranh chính là đường đường chính chính tế ti phu nhân. Lần này càng là không ai có thể làm gì được nàng. Phú dục tốt xấu cũng coi là cùng sơ tranh hỗn qua, chủ yếu là mang sơ tranh bại ra cũng không lâu lắm liền từ đệ tử cấp thấp tăng lên tới hạch tâm đệ tử, dần dần trở thành thần điện trụ cột vững vàng. Gâu một tấc thường ngày hướng sơ tranh kêu to, sơ tranh lạnh lùng quét nó một chút, một tấc cái đuôi gẹp lấy, ngao một tiếng từ bên cạnh chạy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hù dọa một con chó, có ý tứ sao? Sơ tranh, ta làm sao dọa nó, ta còn không thể nhìn nó chính nó không chịu nổi. Trách ta rồi. Tiểu tỷ tỷ rõ ràng chính là đang rào biện. Nó dám dùng sát vách hệ thống đánh cược, nàng tuyệt đối là đang hù dọa con chó kia. Đừng tưởng rằng nàng chứng trạc đàng hoàng, nó cũng không biết liền con chó đều không buông tha. Quả thực là phát rồ. Thả cái nhiệm vụ tỉnh táo lại. Vương giả hào là tỉnh táo, nhưng là sơ tranh tỉnh táo không được. Linh tích trở về thời điểm, phát hiện mình khắc ma pháp thạch trên mặt bàn, chất thành cả bàn đồ vật. Hắn sờ nửa ngày, cũng không có mò ra là cái gì. Cửu khúc, chủ nhân, những này là cái gì? Cửu khúc hướng cái bàn nhìn một chút, vàng. Từ đâu tới? Linh tích trong lòng đã có một cái suy đoán. Phu nhân lấy ra. Cửu khúc ngừng tạm, như có chút khó mà mở miệng. Phu nhân nói muốn đem thanh phong điện cửa cho đổi thành làm bằng vàng. Thanh phong điện đại môn từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, trắng nõn không tì vết, đại biểu cho quang minh thần. Đổi thành vàng, linh tích thở dài, nàng cao hứng là tốt rồi. Cửu khúc không ngạc nhiên chút nào đáp án này. Chỉ là hắn có chút lo lắng. Dựa theo phu nhân cái tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, thần điện liền lại biến thành làm bằng vàng, dòng tất đất tất vàng. Kim bích huy hoàng đem toàn bộ hiện ra ở đây. 2 năm sau, sơ tranh không có đổi hoàn chỉnh cái thần điện, nhưng là linh tích muốn từ nhiệm không khi này cái tế ti. Vì cái gì? Cái này tế ti không phải làm khá tốt sao? Chẳng lẽ là có người tìm hắn không thoải mái? Sơ tranh suy tư. Gần nhất giống như cũng không người đến gây chuyện à. Linh tích nắm ở bờ vai của nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bởi vì trong lòng ta đã dung không được bất luận kẻ nào. Chỉ muốn đem ngươi để trong lòng trên ngọn. Thần điện tế ti muốn lòng mang thiên hạ. Thế nhưng là hắn không làm được. Sơ tranh sẽ không can thiệp linh tích quyết định, chỉ là có chút thất vọng. Nàng thần điện cũng còn không đổi xong đâu. Linh tích nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi về sau làm con mắt của ta có được hay không? Sơ tranh kinh dị xuống. Thẻ người tốt đã nhớ thương con mắt của ta sao? Đây là hắc hóa rồi, nghe nói hắc hóa nam nhân liền thích moi tim đào phổi. Nửa ngày, sơ tranh cẩn thận trả lời, ta tận lực. Chờ ta tìm một chỗ đem ngươi giam lại trước tận lực ngươi sẽ rời đi ta sao? Không có khả năng. Linh tích khóe môi có chút dương lên, trong con ngươi tựa hồ có quang mang lấp lóe. Sơ tranh nhìn không được tới gần hắn, hôn tại hắn cánh môi bên trên. Linh tích về lấy nhiệt liệt lại triền miên hôn. Thiên hạ chúng sinh không kịp ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 667 ngộ cẩm trình tường một. Sơ tranh không có bị lập tức truyền tống, mà là trong bóng đêm đợi trong chốc lát. Nàng coi là vương bát đản muốn đem mình truyền tống về đi, kết quả chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Vương bát đản đại khái chỉ là chập mạch một lát. Một giây sau liền đem nàng truyền đến mới vị diện. Đem cái này rửa sạch sẽ lại đi ra ăn cơm. Phanh sơ tranh mở mắt trong nháy mắt. Nghe thấy chính là một tiếng này trùng điệp tiếng đóng cửa. Bên tai tựa hồ còn quanh quẩn lấy vừa mới cái kia hơi có vẻ chanh chua thanh âm. Sơ tranh lúc này đứng tại một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh coi như rộng rãi, trang trí cũng không tệ. Vừa rồi người nọ là ai? A sơ tranh đỉnh lấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh bên bồn tắm duyên. Sơ tranh hai tay chống lấy bồn tắm lớn, đem trước tin tức sửa sang lại, lúc này mới bắt đầu tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ họ Gấm. Nguyên chủ là cách điển hình cô gái ngoan ngoãn, thành tích tốt, nhu thuận nghe lời, cha mẹ kiêu ngạo, trong truyền thuyết hài tử của người khác. Cấp 2 thời điểm, phụ thân bởi vì bệnh qua đời, sau đó nguyên chủ liền cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt. Sơ tam năm đó, trong nhà đột nhiên tới một nam hài tử. Nguyên chủ mẫu thân nói nam hài tử kia là hắn nhóm trước kia một người bạn đứa bé. Muốn tới trong thành đến học cao trung. Khả năng cần ở tại nhà bọn họ. Đối với đột nhiên xâm nhập mình địa bàn lạ lẫm nam hài Tiếu Trạch, nguyên chủ đáp lại thiện ý. Tiếu Trạch người cũng không tệ. Hai người từ lạ lẫm đến quen thuộc, quan hệ chỗ đến càng ngày càng tốt. Tiếu Trạch giống như đại ca ca chiếu cố nàng, trời lạnh đưa áo, trời nóng đưa nước, quan tâm nhập vi. Nguyên chủ bên trên thời điểm năm thứ nhất đại học, mẫu thân cũng sinh bệnh nặng, bất quá mấy tháng lại không được. Nguyên chủ mẫu thân qua đời thời điểm, đem nguyên chủ gọi vào trước giường bệnh, trịnh trọng đưa nàng giao cho Tiếu Trạch, cũng nói ra một đoạn cố sự. Nguyên chủ cha mẹ lúc còn trẻ đã từng đi làm qua chi dạy, mượn nhờ tại một gia đình. Người nhà kia chính là Tiếu Trạch nhà. Tiếu Trạch phụ thân đối bọn hắn 10 phần hữu hảo, có thể nói là thân huyên đệ cũng không đủ. Tiếu Trạch mẫu thân trước mang thai cũng không lâu lắm, nguyên chủ mẫu thân cũng mang bầu nguyên chủ. Lúc ấy tài nguyên cằn cỗi, nguyên chủ mẫu thân mang thai, dinh dưỡng theo không kịp. Nguyên chủ phụ thân muốn đi cho nguyên chủ mẫu thân tìm một chút bổ thân thể đồ vật, lại không nghĩ tao ngộ mưa to, bị nhốt trong núi. Là Tiếu Trạch hôn bất chấp nguy hiểm đi đem nguyên chủ phụ thân cứu ra. Về sau có một lần uống say, nguyên chủ phụ thân rồi cùng Tiếu Trạch phụ thân làm miệng ước định, như sinh hạ chính là một nam một nữ, liền kết làm thân gia. Không nghĩ tới, nguyên chủ còn chưa ra đời, bọn họ liền muốn trở về trong thành. Ngay từ đầu hai nhà còn có liên hệ, về sau nguyên chủ trong nhà rời qua 2 lần nhà, liền đã mất đi liên hệ. Thẳng đến nguyên chủ mẫu thân ngoài ý muốn gặp phải Tiếu Trạch. Mấy năm này Tiếu Trạch đối với nguyên chủ như thế nào, nguyên chủ mẫu thân cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên tại nàng tức đem rời đi thời điểm, nàng yên tâm đem nguyên chủ giao cho Tiếu Trạch. Mặc kệ bọn hắn là làm thân nhân cùng một chỗ, còn là lúc sau kết hôn, đều mời Tiếu Trạch chiếu cố thật tốt nguyên chủ. Nhưng mà đây mới là nguyên chủ bi thảm bắt đầu. Tiếu Trạch tại nguyên chủ mẫu thân qua đời về sau, xác thực đối nàng rất không tệ, cũng vô tình hay cố ý lộ ra mập mờ biểu thị. Nguyên chủ vốn chính là cái cô gái ngoan ngoãn, ở trường học cơ hồ không thế nào cùng nam tính tiếp xúc. Duy nhất nam tính chính là Tiếu Trạch. Tiếu Trạch mặc dù không có trường học những phong vân đó nhân vật anh tuấn soái khí, thế nhưng được cho tiểu soái ánh nắng hình tiểu soái ca, tăng thêm hắn đối xử mọi người xử sự cực kỳ có kỹ xảo, ở trường học cũng được cho có chút danh tiếng. Một người như vậy, nguyên chủ thích hắn là thuận lý thành chương sự tình. Nguyên chủ cũng cho là mình sẽ cùng Tiếu Trạch cùng một chỗ tốt nghiệp, kết hôn, làm việc, sau đó có được con của bọn hắn. Ai biết đây hết thảy đều là nàng vọng tưởng. Đại học thực tập thời điểm, Tiếu Trạch lấy bọn họ bận bịu, thời gian không đủ, đưa ra tiếp quê quán mẫu thân đến nơi đây chiếu cố bọn họ. Nguyên chủ sợ Tiếu Trạch mẫu thân không tốt ở chung, không phải rất muốn đáp ứng. Thế nhưng là Tiếu Trạch lặp đi lặp lại nhiều lần sách, tăng thêm hai người lúc ấy đã xác định kết giao quan hệ. Nguyên chủ lo lắng cho mình cự tuyệt sẽ để cho Tiếu Trạch thương tâm, liền đáp ứng. Tiếu mẫu lớn giọng, cho dù không có ác ý gì, thanh âm cũng 10 phần lớn. Còn có các loại tập tục xấu, cách sống cùng ẩm thực đều cùng nguyên chủ một trời một vực. Khỏe mạnh một ngôi nhà tại Tiếu mẫu sau khi đến không có đổi thành càng tốt hơn, ngược lại càng thêm hỗn loạn. Tiếu Trạch tổng lấy Tiếu mẫu là trưởng bối để nguyên chủ chịu đựng. Nguyên chủ cha mẹ đều là dạy học, gia giáo tốt đẹp, nàng không có khả năng cùng trưởng bối náo, đành phải nhẫn nại. Nhưng mà Tiếu mẫu được một tấc lại muốn tiến một thước, ngay từ đầu còn cho bọn hắn làm cơm, tẩy cái quần áo. Đến đằng sau Tiếu mẫu hoàn toàn tu hú chiếm tổ chim khách, không quan tâm. Cùng bên ngoài mới quen đấy bạn bè nhảy quảng trường vũ, trò chuyện bát quái. Nguyên chủ thực tập trở về, còn phải chịu đựng Tiếu Mẫu sai sử. Tiếu Trạch lúc này chỉ sẽ trấn an nàng, nhưng xưa nay không giúp nàng nói chuyện. Nguyên chủ thực tập kết thúc, Tiếu Trạch liền đưa ra kết hôn. Bởi vì Tiếu Mẫu nguyên nhân, nguyên chủ không phải rất nguyện ý. Nàng không hy vọng sau này mình cùng cuộc sống như thế sống cùng một chỗ. Nhưng mà Tiếu Trạch dĩ nhiên thừa dịp nàng uống say, cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ. Ván đã đóng thuyền, nguyên chủ lúc đầu cũng thích Tiếu Trạch, chỉ có thể cùng Tiếu Trạch kết hôn. Sau khi kết hôn, bị ép ở nhà hầu hạ Tiếu Mẫu. Tiếu Trạch thăng chức rất nhanh, có thành tựu về sau. Đối với nguyên chủ cũng không có dĩ vãng tốt như vậy. Thường xuyên bởi vì là một chuyện nhỏ liền quát lớn nàng. Thẳng đến nguyên chủ mang thai, nàng phát hiện Tiếu Trạch cùng những nữ nhân khác cấu kết. Bị nàng đánh vỡ về sau, Tiếu Trạch cũng không che giấu, dĩ nhiên trực tiếp mang về nhà. Mà nàng bà, dĩ nhiên lộ ra 10 phần thích dáng vẻ. Hoàn toàn đem nguyên chủ xem như một cách hạ nhân. Nguyên chủ thật sự là nhẫn không đi xuống, đang mang thai rời nhà trốn đi. Nhưng mà mới ra cư xá, liền bị xe đụng, một thi hai mệnh. Tiếu Trạch thuận lý thành trương chiếm lấy phòng ốt của nàng cùng Tiểu Tam kết hôn sinh con. Sơ Tranh tiếp thu xong kịch bản, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Rãnh điểm quá nhiều, không biết từ đâu bắt đầu. Nàng đến chậm rãi. Cuộc sống này là thế nào a, nguyên chủ thành tích tốt như vậy. Ấm lý thuyết cũng không ngu ngốc đần. Làm sao lại rơi vào một kết quả như vậy đâu tiểu tỷ tỷ. Đọc sách lợi hại người, không có nghĩa là cách đối nhân xử thế cũng lợi hại đâu. Có người lúc đi học học bá học thần, thế nhưng là xuất thân xã hội về sau, rất nhiều học bá học thần đều không thể thích ứng xã hội quy tắc, từ đó bị đào thải. Ngược lại là những cái kia thành tích vẫn được, cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy người, có thể rất nhanh bị thủ trưởng thưởng thức, thăng quan phát tài. Sơ Tranh xem thường. Nàng đứng dậy, hướng trong gương nhìn một chút. Nguyên chủ mặc một bộ đồ mặc ở nhà, đi bà bi bộ đơ. Bất quá nguyên chủ dáng dấp nhu thuận, xem xét chính là người trong sạch loại kia, cô gái ngoan ngoãn tướng mạo. Đằng sau còn rú cụt lấy hai con siêu trường con thỏ lỗ tai. Ngược lại là đáng yêu cực kỳ. Sơ Tranh nhìn qua tấm gương người, con ngươi có chút híp hạ. Đợi lát nữa kịch bản bên trong nguyên chủ đều cùng cái kia cha nam phát sinh quan hệ. Hiện tại là cái gì thời gian tuyến, Sơ Tranh mò xuống bụng của mình. Còn tốt, không có cầu. Nàng hồi ức hạ thời gian tuyến. Hiện tại hẳn là còn chưa kết hôn trước, nguyên chủ còn đang thực tập. Cái kia hẳn là còn không có cùng cha nam phát sinh bất cứ quan hệ nào. Còn tốt, còn tốt. Sơ Tranh vỗ xuống ngực. Hù chết. Một, xin chớ tại sách khác bình khu đề cập quyển sách cùng với bất luận cái gì nhân vật. Tôn trọng những tác giả khác, chính là đối với ngươi thích tốt nhất hồi báo. Hai, xin chớ đánh lấy bất luận cái gì thích quyển sách danh nghĩa, làm ra bôi đen quyển sách sự tình. Bao quát nhưng không giới hạn tại đầu thứ nhất. Ba, hy vọng mọi người ở đây thích Sơ Tranh cũng có thể tại rời đi nơi này về sau thích những khác nhân vật. Bốn, riêng phần mình mạnh khỏe. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 668 Ngộ Cẩm Trình Tường hai kia vừa mới cái kia nữ nhân. Hẳn là cha nam mẹ hắn. Sách có người chính là như thế tươi mát thoát tục. Tại trong nhà người khác, cũng có thể ở gia chủ nhà khí thế tới. Sơ Tranh lôi kéo mình trên mũ kia hai con siêu lỗ tai dài cùng trong gương người lạnh lùng đối mặt. Yên tâm, ta cái này ra ngoài xử lý hai cái này cẩu vật. Nguyên chủ tại một công ty làm thực tập trợ lý. Thực tập sinh vốn là có thủ lão công nhân áp bách. Thực tập mỗi ngày bên trên song ban, thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngày hôm nay nguyên chủ tan tầm tốt, còn không có uống một ngụm nước, liền bị Tiếu Mẫu đẩy lên phòng vệ sinh, làm cho nàng giặt quần áo. Lý do là nhiều ngày như vậy quần áo đều không ai tẩy, con của hắn đều không có y phục mặc. Kịch bản bên trong, nguyên chủ cảm mạo nóng sốt trực tiếp té xỉu ở phòng vệ sinh. Tiếu Trạch trở về thời điểm phát hiện, quỳ cho nàng nhận sai, nguyên chủ không đành lòng cứ như vậy tha thứ Tiếu Mẫu. Sơ Tranh thật sự là không muốn đi hồi tưởng nguyên chủ ở đây qua thời gian. quá thảm rồi, nhân gian thảm kịch nhân vật nữ chính. Thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Sơ Tranh ném ra hai con lỗ tai thỏ, sửa sang lại quần áo kéo cửa ra ra ngoài. Trên tivi nữ chính chính khàn giọng vạch rõ ngọn ngành chất vấn. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì Tiếu Mẫu ngồi xếp bằng ở trên ghế salon? Ăn nguyên chủ mua về khoai tây chiên uống vào sữa chua, gọi là một cách hài lòng. Nghe thấy cửa phòng vệ sinh mở ra. Tiếu Mẫu ngẩng đầu nhìn tới. Một mặt chanh chua. Quần áo giặt xong sao rửa sạch đi làm cơm. A Trạch một hồi trở về muốn ăn. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Cẩu vật dĩ nhiên sai xử ta. Còn coi ta là nguyên chủ thằng ngốc kia dễ bắt nạt như vậy. Tiếu Mẫu lập tức không vui, nói chuyện cùng ngươi đâu, không nghe thấy sao, có hay không điểm ra giáo Sơ Tranh. Ta giọt cái ô một cái chiếm lấy người của người khác, lại có mặt đề cập với nàng ra giáo. Ai cho mặt của nàng a ra giáo sao? Sơ Tranh trêu chọc tay áo liền nghĩ qua đi làm rơi nàng. Loại người này không làm rơi. Làm sao bình phục nguyên chủ oán khí, nhất định phải xử lý à, tới đi ta đã nghĩ kỹ xử lý nàng 100 loại phương pháp. Tiểu tỷ tỷ ngươi bình tĩnh một chút. Không thể làm rơi nàng, giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa, chúng ta không phải loại kia bạo lực hệ thống được không? Xin tỉnh táo lại, Vương Giả Hào gầm thét ngăn cản Sơ Tranh. Tiếu Mẫu gặp Sơ Tranh vẫn như cũ bất động. Trên mặt đã trầm xuống. Ngươi làm gì? Cho ngươi đi nấu cơm. Ngươi không nghe thấy sao? Nàng từ trên ghế salon xuống tới. Đi đến phòng vệ sinh hướng bên trong nhìn một chút. Quần áo còn chồng ở bên trong, đồng đều không nhúc nhích. Quần áo ngươi một kiện cũng không tắm. Ngươi ở bên trong làm gì? Tiếu Mẫu giọng lập tức đề cao. Hoàn toàn là tạp âm cấp bậc. Nguyên chủ trước kia liền không có bị hàng xóm khiếu nại qua sao? Nói chuyện cùng ngươi. Câm ngươi, đây là biểu tình gì? Chờ ngươi tẩy a. Tiếu Mẫu trợn tròn con mắt, ngươi nói cái gì? Sơ Tranh đem Tiếu Mẫu thúc đẩy phòng vệ sinh, phanh một cách đóng cửa lại. Sơ Tranh dùng ngân tuyến lượn quanh hai lần, sau đó đi lật ra phòng vệ sinh chìa khóa trực tiếp giữ cửa khóa kín. Phanh phanh phanh, xú nha đầu, ngươi đem cửa mở ra cho ta. Ngươi cũng dám đem ta giam ở bên trong. Con trai của ta trở về ngươi sẽ biết tay. Ngươi mở cửa ra cho ta. Tiếu Mẫu từ bên trong mở cửa không ra. Giữ cửa đạp phanh phanh vang. Sơ Tranh cái chìa khóa từ cửa sổ ném đi, mặc cho Tiếu Mẫu chửi rủa đạp cửa. Sơ Tranh trở lại nguyên chủ gian phòng. Nguyên chủ mặc dù cùng Tiếu Trạch kết giao, nhưng là cũng không có cùng Tiếu Trạch phát sinh qua quan hệ. Tiếu Trạch ngược lại là nghĩ. Bất quá bị nguyên chủ lấy nghĩ tại kết hôn thời điểm đem mình giao cho hắn cự tuyệt. Bởi vì hai người này gian phòng là tách ra. Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức tìm ra phòng bản cùng thẻ ngân hàng. Còn giống như có một chương sổ tiết kiệm tại Tiếu Trạch nơi đó. Cái kia chương sổ tiết kiệm bên trong có mấy trăm ngàn đều là nguyên chủ mẫu thân lưu cho nàng. Tiếu Trạch hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt đi. Sơ Tranh đi Tiếu Trạch gian phòng tìm cái kia chương sổ tiết kiệm. Gian phòng không lớn. Sơ Tranh rất nhanh liền đem sổ tiết kiệm lật ra ra. Phía trên tiền bị lấy một chút, bất quá cũng không nhiều, đại bộ phận đều còn tại. Sơ Tranh dọn dẹp một chút trực tiếp rời đi. Trời vừa rạng sáng. Tiếu Trạch trở về, trong phòng khách tivi còn mở. Mấy cái gian phòng cửa mở rộng, không có bất kỳ ai. Hắn có chút kỳ quái kêu hai tiếng. Con trai ngươi trở về. Con trai, mẹ ở đây. Tiếu Mẫu thanh âm từ phòng vệ sinh truyền đến. Mẹ ngươi tại phòng vệ sinh a. Tiếu Trạch còn không nghĩ nhiều, Sơ Tranh còn chưa có trở lại sao? Nàng ngày hôm nay tăng ca. Tiếu Mẫu đánh gãy hắn. Kia chết tiểu nha đầu đem ngươi mẹ xích ở đây. Ngươi mau mở cửa cho ta. Tiếu Trạch giật mình. Mau đem Tiếu Mẫu lấy ra. Tiếu Mẫu vừa khóc vừa gào đem chuyện vừa rồi cùng Tiếu Trạch thêm mắm thêm muối cáo trạng. Mẹ, Sơ Tranh nàng không phải là người như thế. Tiếu Mẫu lập tức tức giận đến đánh Tiếu Trạch. Nếu không phải nàng, ta còn có thể tự mình tự giam mình ở trong phòng vệ sinh. Ngươi bây giờ liền hướng lấy nàng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Ngươi cái này còn cưới vào cửa. Liền biết hướng về nàng. Mẹ ngươi đừng nóng giận, ta không phải ý tứ kia. Tiếu Trạch cảm giác đem Tiếu Mẫu trấn an xuống tới. Tại trong ấn tượng của hắn, đây không phải cái kia nhu thuận cô gái khả ái có thể làm ra sự tình. Có thể mẫu thân mình quả thật bị khóa trong phòng vệ sinh. Tiếu Trạch đem Tiếu Mẫu trước thu xếp tốt, sau đó gọi điện thoại cho Sơ Tranh. Nhưng mà điện thoại nhắc nhở đối phương chính đang bận đường dây. Tiếu Trạch đáy lòng ầm ầm cảm thấy không thích hợp. Lập tức đến Sơ Tranh gian phòng đi xem. Tủ quần áo ít một chút. Dương hành lý cũng không thấy. Trong phòng rõ ràng có lật qua lật lại vết tích. Tiếu Trạch đáy lòng hơi hồi hộp một chút, bắt đầu không gián đoạn cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Có thể thanh âm nhắc nhở đều là đối với ngay ngắn đang bận đường dây. Hừ, còn học được rời nhà đi ra ngoài. Ngươi lo lắng nàng làm cái gì? Cả ngày muộn như vậy mới trở về. Ai biết nàng ở bên ngoài làm cái gì? Tiếu Mẫu gặp nhà mình con trai gấp gáp như vậy, lại bất mãn ra. Mẹ, nàng hành lễ đều không thấy. Tiếu Trạch nhíu mày. Các ngươi cãi nhau? Tiếu Mẫu rõ ràng sửng sốt một chút. Nghe thấy Tiếu Trạch một câu tiếp theo, vừa giận nói. Ai có thời gian cùng nàng cãi nhau? Ta làm cho nàng làm cho ngươi cái cơm. Nàng liền cho ta vung sắc mặt. Còn đem ta nhốt vào nhà vệ sinh. Một chút gia giáo cũng không có. Nàng bây giờ tại thực tập, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Tiếu Trạch nói. Thực tập có làm được cái gì về sau còn không phải phải ở nhà mang đứa bé. Nữ nhân ra nên an phận. Đêm hôm khuya khoát không trở về nhà. Để hàng xóm láng giềng nghĩ như thế nào? Tiếu Mẫu xuất ra tại trong thôn bộ kia lý luận. Tiếu Trạch không có thời gian cùng Tiếu Mẫu tranh luận, hắn trực tiếp vào phòng. Vừa tiến gian phòng liền phát hiện không hợp lý. Mẹ, ngươi tiến vào phòng ta tiến phòng ngươi làm gì? Tiếu Mẫu tức giận đi tới. Tiếu Trạch hướng hắn thả sổ tiết kiệm địa phương quá khứ, đặt ở chỗ đó sổ tiết kiệm không gặp. Thế nào ném đồ vật? Tiếu Mẫu gặp Tiếu Trạch sắc mặt không tốt, không khỏi khẩn trương lên. Nàng đem sổ tiết kiệm cầm đi. Tiếu Trạch nói. Cái gì? Tiếu Mẫu giọng lập tức cất cao. Ghê gớm à, nàng có phải là muốn lật trời? Tiếu Mẫu không quan tâm bắt đầu chửi mắng. Tiếu Trạch nhíu mày, nghe Tiếu Mẫu thanh âm chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 669 ngộ cẩm trình tường ba. Sơ Tranh tại phủ cận tìm một quán rượu ở. Đem tất cả Tiếu Trạch có thể liên hệ với phương thức của mình toàn diện kéo đen. Ngày thứ hai liền liên hệ người bán nhà cửa. Nguyên chủ phòng ở là cha mẹ lưu lại. Không tính đặc biệt tốt. Nhưng là tại dạng này một cách nhanh tiết tấu thành thị bên trong. Vẫn là ở tương đối phồn hoa địa khu. Có như thế một gian nhà. Đó cũng là làm người ghen tị. Hiện tại giá phòng bình quân hơn 10.000, Sơ Tranh cũng không cần giá cao, nhưng cũng không có vào chỗ chết ép. Có đôi khi giá cả quá thấp, cũng không dễ dàng bán đi. Sơ Tranh trong tay đồ vật đầy đủ, làm ngược lại là thuận tiện. Nàng mang môi giới đi xem phòng thời điểm. Tiếu Trạch cùng Tiếu Mẫu đều không ở. Cũng không biết đi nơi nào. Hai bên không có chạm mặt. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Nếu là gặp phải, trời mới biết sẽ kéo ra những chuyện gì tới. Cẩm tiểu thư, bên này nếu có tin tức, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngài. Môi giới xem hết phòng ở, cười tủm tỉm cùng nàng nói. Ăn, mau chóng. Môi giới chỉ cho là Sơ Tranh cần dùng gấp tiền, biểu thị sẽ mau chóng giúp nàng bán đi. Sơ Tranh cùng môi giới tách ra, vừa trở lại khách sạn, liền nhận được một cú điện thoại. Tranh Tranh, ngươi ở chỗ nào vậy? Bên đầu điện thoại kia nữ hài tử tựa hồ rất lo lắng. A Trạch nói ngươi rời nhà đi ra ngoài. Các ngươi thế nào cãi nhau sao? Ngươi một cái nữ hài tử ở bên ngoài không an toàn. Ngươi ở chỗ nào? A Sơ Tranh một chữ đều không nói. Đối diện đã lúp búp hỏi ra một đống vấn đề. Người này không là người khác. Chính là tại nguyên chủ đang mang thai cùng Tiếu Trạch thông đồng cùng một chỗ tiểu tam Ninh Tính. Nguyên chủ lớp 12 chuẩn bị kiểm tra. Là tiết kiệm thời gian. Lựa chọn ở trường học. Ninh Tính là nàng bạn cùng phòng. Ninh Tính trong nhà rất có tiền, là cái phú nhị đại. Tại phòng ngủ thời điểm, hai người cũng không có gì liên hệ. Tốt nghiệp cấp 3 về sau, không nghĩ tới Ninh Tính cùng nàng một trường học thường xuyên qua lại, liền thành bạn bè. Nguyên chủ cùng với Tiếu Trạch thời điểm, nàng cũng không có phát hiện Ninh Tính cùng Tiếu Trạch có cái gì lui tới. Tối đa cũng là Tiếu Trạch cùng Ninh Tính nghe ngóng tin tức của nàng, hoặc là để Ninh Tính hỗ trợ mang cho nàng đồ vật. Nguyên chủ cũng không biết hai người này lúc nào thông đồng tại một khối. Nhưng là nghe một chút Ninh Tính gọi Tiếu Trạch cái gì à, Trạch nguyên chủ đều không có gọi như vậy, thân mật như vậy. Đây nhất định là sớm có dự mưu a, Sơ Tranh cũng rất kỳ quái. Ninh Tính một cái phú nhị đại, bên người vây quanh tất cả đều là cao phú soái, cái nào không thể so với Tiếu Trạch ưu tú. Ninh Tính làm sao lại coi trọng Tiếu Trạch rồi, Tranh Tranh, ngươi có nghe ta nói sao? Ninh Tính không nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, càng lộ ra sốt ruột. Ngươi có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Ngươi ở chỗ nào? Ngươi nói cho ta, ta lập tức đi tới tìm ngươi. Sơ Tranh trực tiếp cúp điện thoại kéo đen xử lý. Ninh Tính bị kéo đen, rất nhanh liền tìm tới mấy điện thoại cho nàng đánh tới. Sơ Tranh không tiếp nàng liền gửi nhắn tin. Nếu như Ninh Tính không có làm ra những sự tình kia, Sơ Tranh đại khái đều sẽ cảm giác nàng là thật sự rất quan tâm nàng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 200.000. Sơ Tranh, ta thật sự là tất chó a. Sơ Tranh dấm lên đi làm, một giây sau cùng bước vào văn phòng. Sơ Tranh, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Mới vừa đi vào thì có một cái tóc ngắn nữ sinh gọi lại nàng. Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu kẹt xe. Ồ, tóc ngắn nữ sinh cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục làm việc mình sự tình. Nguyên chủ thực tập công ty là một nhà công ty quảng cáo, nàng hiện tại chỗ bộ môn là sáng ý bộ. Sơ Tranh đi đến vị trí của mình. Bên cạnh nàng là cái lão công nhân. Gặp nàng tới, trực tiếp ném qua đến một sấp văn kiện. Đem cái này đưa đến tổng thanh tra văn phòng đi. Chính ngươi không có dài tay, Sơ Tranh giữ sẵn oán trở về. Kia lão công nhân sửng sốt một chút, ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh thần tình lạnh như băng, đáy lòng hơi có chút rụt rè. Nhìn chằm chằm nàng tốt mấy giây sau, đem văn kiện cầm trở về. Mình đi đưa văn kiện. Nơi này biến cố gây nên văn phòng không ít người ré mắt. Vừa mới cái kia tóc ngắn nữ sinh ngồi vào bên cạnh nàng thận trọng tới đây, ngươi thế nào? Ta rất khỏe. Sáng sớm ngựa không dừng vó đi bãi cái nhà còn muốn tới làm, nàng tuyệt không tốt. Ngươi nhìn xem cũng không giống như rất tốt. Cái này giữ săn thần sắc tựa như muốn giết người. Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng, dẫn đến trong văn phòng bình thường cái rắm lớn một chút sự tình, đều muốn chỉ huy thực tập sinh lão công nhân, đều không dám hướng trước mặt nàng góp. Người chính là lẫn yếu sợ mạnh. Các ngươi nhìn thấy chưa, trên tay nàng mang đầu kia vòng tay tựa như là các chi ê, giá trị 200.000 đâu. Phốc. Nàng một cái thực tập sinh có thể mua được 200.000 vòng tay, ngươi chớ có trêu. Nói không chừng là cao phản phất đây này. Ai cũng thế. Nàng ngày hôm nay là lạ, liền Lưu tỷ cũng dám oán, cũng không sợ Lưu tỷ cho nàng làm khó dễ. Ta nhìn tay kia vòng tay không giống như là cao phản phất a. Ai ai ai, ta nghe nói tổng thanh tra giống như đối nàng có ý tứ, các ngươi nói có phải không? Mấy cái nữ nhân vây tại một chỗ thảo luận. Có thể là phía sau bát quái không thỏa mãn được bọn họ. Mấy cái nữ nhân xô xô đẩy đẩy, dĩ nhiên đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh. Sơ Tranh trong tay bút một trận, ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh im ắng hỏi thăm có chuyện gì. Rõ ràng còn là cái kia trương quen thuộc dung mạo, thế nhưng là các nàng lại cảm giác đến mức hoàn toàn giống biến thành người khác. Để cho người ta tới gần nàng thời điểm, đáy lòng nhìn không được có chút e ngại. Khù khù. Cái kia chúng ta muốn hỏi một chút, ngươi cái này vòng tay bao nhiêu tiền nha? Một cái thực tập sinh có gì phải sợ? Sơ Tranh hướng trên cổ tay nhìn một chút. Buổi sáng hôm nay nàng mua xong liền đến quên lấy xuống. 200.000. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, tựa như là thật lòng trả lời vấn đề của các nàng, cũng không có bất kỳ cái gì khoe khoang ý tứ. Mấy cái nữ nhân mặt mày đưa tình một phen, tra hỏi cái kia một mặt kinh ngạc, Có thật không có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Các nàng vẫn là không quá tin tưởng đây là thật sự. Sơ Tranh hào phóng đưa tay vòng tay gỡ xuống tới cho bọn hắn. Tựa như là thật sự. Công ty các nàng ngẫu nhiên cũng có thể tiếp vào công ty châu báu tờ đơn. Đối với những này xa xỉ phẩm hiểu rõ cũng không ít. Không thể nào. Ta nhìn cũng giống thật sự, Cao Phảng Phất làm không được đi như vậy. Cái này nếu là Cao Phảng Phất, ta cũng cần mua một cái. Mấy cái nữ nhân xì xào bàn tán thảo luận một phen, lần nữa đem mục tiêu chuyển tới Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh à, ngươi làm sao có tiền mua đồ vật đắt như vậy? Ngươi sẽ không là trúng số độc đắc à? Sơ Tranh theo tiếp. Ăn. Mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình sờ người đứng đầu vòng tay, sau đó có chút không bỏ còn cho Sơ Tranh. Nữ nhân đối với châu báu, xa xỉ phẩm, có chừng khác lực hấp dẫn, trông thấy thật đẹp liền dặm không ra chân. Sơ Tranh không có lại đeo lên đi. Trực tiếp ném vào trên mặt bàn. Còn có việc nhiều người như vậy cản trở. Không khí đều không lưu thông. Không có. Không có việc gì. Mọi người giải tán lập tức, đối với Sơ Tranh nói chúng sổ số mua, các nàng khẳng định không tin. Bất quá một buổi sáng thời gian, trong văn phòng thì có lời đồn đại truyền. Đại khái ý tứ chính là Sơ Tranh một cái thực tập sinh. Bình thường cũng không giống là người nhà có tiền đứa bé. Đột nhiên mang dạng này xa xỉ phẩm. Khẳng định là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cái này gặp không riêng chuyện gì, liền nhìn mọi người tưởng tượng thế nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 67 chương 670 ngộ cẩm trình tường 4 Sơ Tranh tan tầm đi ra công ty. Tiếu Trạch liền chạm mặt tới. Sơ Tranh, ngươi hai ngày này đi đâu? Tiếu Trạch sắc mặt thật không tốt. Ngươi biết ta lo lắng nhiều ngươi sao? Ngươi có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Không phải để cho ta lo lắng. Ngươi trước cùng ta trở về. Sơ Tranh rời đi ngày đó thứ 6, vừa vặn cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày. Tiếu Trạch đoán chừng đến công ty tới qua, không nhìn thấy người, cho nên ngày hôm nay thứ 2 lại tới. Tiếu Trạch, chúng ta chia tay. Sơ Tranh cùng Tiếu Trạch kéo dài khoảng cách 10 phần lễ phép mà nói, xin ngươi mau sớm từ trong phòng của ta dọn ra ngoài. Chia tay, Tiếu Trạch rõ ràng bị hai chữ này đập mộng. Hắn nhiều nhất coi là Sơ Tranh cùng mẫu thân mình không hợp, rời nhà trốn đi, hoàn toàn không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Sơ Tranh ngươi. Tiếu Trạch ý đồ đi kéo Sơ Tranh. Sơ Tranh tránh đi hắn. Tiếu Trạch tay rơi vào khoảng không. Hắn nhíu mày hỏi. Tại sao muốn chia tay? Ta không đồng ý chia tay. Chúng ta nói xong chờ ngươi tốt nghiệp liền kết hôn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi có đồng ý hay không là ngươi sự tình. Ta chỉ là thông báo ngươi. Cùng ngươi nói xong chính là nguyên chủ, cũng không phải ta. Lại nói cùng ngươi kết hôn chờ lấy bị ngươi ngược sao? Chúng ta về trước đi. Lúc này tan tầm giờ cao điểm. Tòa nhà này bên trong rất nhiều công ty. Lúc này bọn họ đứng tại cửa ra vào. Làm người khác chú ý. Tiếu Trạch hống nàng. Nghe lời. Chúng ta trở về nói. Có được hay không? Không có khả năng. Trở về là không thể nào trở về, đời này cũng không thể. Tiếu Trạch hạ giọng. Ta biết mẹ ta có chỗ không đúng. Ngươi đừng nóng giận. Các loại trở về ta liền để mẹ ta trở về được không? Tiếu Trạch hiện tại chỉ muốn đem Sơ Tranh hống trở về. Về phần đến lúc đó có thể hay không đem Tiếu Mẫu đưa trở về, lại làm tính toán khác. Tiếu Trạch lần nữa tiến lên ý đồ giữ chặt Sơ Tranh. Sơ Tranh lần này cũng không phải là tránh đi, mà là trực tiếp một cước đạp tới. Tiếu Trạch không ngờ tới Sơ Tranh sẽ động thủ. Không phải động cước, rắn rắn chắc chắc chịu một chút, ngã trên mặt đất. Không thể tin nhìn xem không chút do dự rời đi Sơ Tranh. Hoa tiểu cô nương kia rất bưu hãn a. Ta đi, ta muốn quay xuống. Tình huống như thế nào a? Đây là người qua đường tiếng nghị luận dần dần tăng lớn. Tiếu Trạch che lấy phần bụng đứng lên, sắc mặt tái xanh đảo qua bốn phía, nhanh chóng đuổi kịp Sơ Tranh. Vừa mới cái kia nam sinh tựa như là Sơ Tranh bạn trai. Sơ Tranh công ty đồng sự cũng tại. Cùng người bên cạnh bắt đầu bát quái. Lần trước ta nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ xem phim tới. Mới vừa rồi là náo cái gì đâu không nghe rõ, cái kia nam nhìn xem giống như là làm cho nàng trở về. Sẽ không là Sơ Tranh tìm tới người có tiền đem bạn trai đạp a chớ nói nhảm. Ai bằng không thì ngươi nói nàng kia 200 ngàn vòng tay từ đâu tới. Sơ Tranh ngày thứ hai đến công ty, nghe thấy chính là mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Gặp nàng tiến đến, rơi ở trên người nàng ánh mắt, nói không nên lời là chế xếu vẫn là châm chọc, hoặc là những vật khác. Một người trong đó người quái gở lên tiếng, Sơ Tranh a, bạn trai ngươi cho ngươi đưa hoa đây. Sơ Tranh hướng chỗ ngồi của mình nhìn lại, vị trí bên trên quả nhiên đặt vào một chùm hỏa hồng hoa hồng. Sơ Tranh trực tiếp đem hoa cầm tới thùng rác ném đi. Nàng quay người nhìn xem vừa rồi thảo luận mấy người kia, trong suốt đáy mắt không nổi sóng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng lại ngậm lấy lãnh ý. Phỉ báng, ta có thể khởi tố các ngươi. Đám người, mọi người thường xuyên tập hợp một chỗ bố trí bát quái, lúc nào bị người như thế đường đường chính chính đã cảnh cáo. Trọng yếu nhất chính là cái này bình thường nhìn qua rất là nhu thuận nữ hài tử, dĩ nhiên có thể bày ra vẻ mặt như vậy, cùng các nàng nói lời như vậy. Dạng này tương phản, để đám người này sau sống lưng có chút phát lạnh. Một cái thực tập sinh mà thôi, túm cái gì? Còn không biết ngươi có thể hay không lưu lại đâu. Uống lộn thuốc chứ? Mấy người kia lập tức giải tán lập tức. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 2 canh giờ mua chiếc tiếp theo xe sang trọng. Sơ Tranh, Vương Bát Đản hiện tại là giờ làm việc, ta là một cách chuyên nghiệp nhân viên, sao có thể trong thời gian làm việc rời đi làm việc cương vị? Cái này là không đúng, tiểu tỷ tỷ muốn mua công ty sao? Vương Giả Hào chân thành đề nghị. Sơ Tranh, đi làm mà thôi, không có việc gì có thể làm khó ta. Sơ Tranh chuồn đi mua xe. Xe sang trọng không có chỉ định đi, cũng không có mức. Sơ Tranh không xác định cần muốn bộ dáng gì mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, quả thực là hố cha. Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ trở lại công ty, đi vào nàng cạnh ghế ngồi tóc ngắn nữ sinh liền lao đến. Ngươi đi đâu vậy? Rồi tổng thanh tra tìm ngươi đây, tìm ta làm gì? Nàng một cách thực tập sinh, bình thường cũng chính là bưng trà dâng nước đưa cái văn kiện. Tổng thanh tra không có việc gì tìm nàng làm gì không biết. Tóc ngắn nữ sinh lắc đầu, bất quá ta nhìn tổng thanh tra rất tức giận. Ngươi, ngươi cẩn thận một chút đi. Bốn phía nhân viên ánh mắt nhìn nàng đều lộ ra điểm cười trên nỗi đau của người khác. Sơ Tranh suy tư dưới tiến vào văn phòng. Trong văn phòng chỉ có tổng thanh tra một người, hắn ngồi tại sau bàn công tác. Sắc mặt thật không tốt. Ba tổng thanh tra đem một phần văn kiện quẳng ở trên bàn. Đây là ngươi làm? Sơ Tranh cầm văn kiện mở ra. Là vào tuần lễ trước làm một phần văn kiện. Bất quá cái này cùng nguyên chủ không có quan hệ gì. Không phải. Tổng thanh tra con ngươi khẽ híp một cái. Không phải kia là ai làm? Ký tên viết rõ rõ ràng ràng. Tổng thanh tra là mắt mù còn là thế nào a? Rõ ràng như vậy ký tên đều nhìn không thấy sao? Tổng thanh tra bị Sơ Tranh chống đối, cười lạnh một tiếng. Có thể à tiểu cô nương, không nhìn ra ngươi còn như thế có bản lĩnh. Làm sao cùng cấp trên nói chuyện đâu? Sơ Tranh, ta đây không phải cùng ngươi thật dễ nói chuyện sao? Còn muốn là thế nào nói chuyện với ngươi? Ngồi sao? Lưu Cầm nói sau cùng số liệu bộ phận là giao làm cho ngươi. Đơn giản như vậy số liệu ngươi cũng sẽ tính sai. Ngươi biết cái này nếu để cho bị người nhìn thấy, nói không chừng chúng ta khoản này tờ đơn liền thất bại. Lưu Cầm Sơ Tranh trong đầu hiện lên một người, liền là trước kia sai xử nàng cho tổng thanh tra đưa văn kiện cái kia lão công nhân. Số liệu đúng là nguyên chủ điền, nhưng là những cái kia số liệu nguyên thủy văn kiện là Lưu Cầm truyền cho nàng. Hơn nữa lúc ấy lúc đầu đã tan tầm, là Lưu Cầm lâm thời giao cho nguyên chủ phần công tác này. Theo lý thuyết đây là Lưu Cầm mình sự tình, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải truy cứu đây là ai làm việc, mà là ra sai truy cứu trách nhiệm của ai vấn đề. Ngươi ra dạng này sai, ta hoàn toàn có lý do khai trừ ngươi. Tổng thanh tra quét Sơ Tranh một chút, vốn cho rằng tiểu cô nương sẽ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Dù sao bây giờ nghĩ tìm một cách tốt đi một chút làm việc quá khó. Nhưng mà đối diện tiểu cô nương chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tốt như không nghe gặp hắn nói cái gì giống như. Tổng thanh tra nhíu mày, tiếp tục nói, thực tập thời điểm đều không chăm chú phụ trách, xảy ra chuyện còn trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ một chút đảm đương đều không có. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn lấy được như thế một cách thực tập cơ hội. Công ty cho ngươi cơ hội, ngươi còn không biết trân quý.